Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, Vân Lai Chiến. 6. Lời vừa nói ra, chung quanh một trận ồn ào. Hiển nhiên có không ít tu sĩ cũng không biết cái quy củ này. Mà cái quy củ này, hiển nhiên so sánh thử thắng bại có cực lớn ảnh hưởng. Khương Sầm nhướng mày, Vân Lai Chiến còn có giai đoạn thứ hai. Hóa Nguyên trưởng lão cười ha ha, nói, xác thực như thế, chỉ là có rất ít tỉ thí tiến hành đến giai đoạn thứ hai. Cho nên liền ngay cả bản môn tu sĩ, cũng không ít người đối với cái này không quá rõ ràng. Nếu như giai đoạn thứ hai cũng không phân, thắng bại, thật là như thế nào? Khương Sầm hỏi. Hóa Nguyên trưởng lão Vê Dâu cười nói, vậy thì sẽ thăng cấp đến giai đoạn thứ ba, cũng chính là sau cùng giai đoạn, lúc này, thiên lôi địa hỏa trận cũng sẽ khởi động, người tham chiến thân ở trong trận pháp, nhất định phải tiếp nhận chống cự thiên lôi địa hỏa công kích. Trước hết nhất ngăn cản không nổi mà bị ép rời đi trận pháp phạm vi người, liền thua mất tỉ thí. Nói tóm lại, Vân Lai Chiến tất phân thắng bại, chỉ cần tham chiến, liền không cách nào tiêu cực tỉ thí để cầu thế hòa. Chỉ có thể thủ thắng hoặc nhận thua. Khương Sầm trong lòng hơi động, cái này Hóa Nguyên trưởng lão lời nói bên trong thâm ý sâu sắc. Tựa hồ là nhìn thấu mình tâm tư. Khương Sầm lại hướng Thành Nghiêu nhìn lại, đã thấy Thành Nghiêu thần sắc bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn có một tia cười khẽ. Tựa hồ đối với cái quy củ này sớm có giải. Thành Nghiêu thậm chí còn hướng Khương Sầm chắp tay trêu ghẹo nói, Khương đạo hữu, cấm bay thuật gia trì về sau, tại hạ rốt cục có thể chân chính lãnh hội đến Khương đạo hữu thần thông thực lực. Khương Sầm nhíu nhíu mày, nói, tốt a, nếu là từ lâu đã có quy củ, tại hạ chỉ có thể tuân theo. Tốt. Hóa Nguyên trưởng lão lớn tiếng nói, mời Thành, Khương hai vị đạo hữu hơi chút nghỉ ngơi, mở ra cùng điều chỉnh thử trận pháp cần một chút xíu thời gian. Một nén nhang về sau, Vân Lai Chiến tiếp tục tiến hành. Khương Sầm, Thành Nghiêu hai người theo lời rời khỏi bệ đá, mặc dù Khương Sầm lui ra, nhưng này chút phiêu đãng trên không trung kiếm khí vòng xoáy lại như cũ tụ mà không tiêu tan, cho dù không có chủ nhân điều khiển, bọn chúng cũng có thể tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Cảnh này để không ít kiếm tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kiếm đạo biến hóa ngàn vạn, khả nhu khắc cương, nhưng giây lát nhưng lâu. Bất quá dưới đại đa số tình huống, một kiếm tu đều chỉ sẽ nắm giữ một hai loại biến hóa, cũng tăng thêm tinh thâm. Mà Khương Sầm đã biểu hiện ra qua lăng lệ vô song, khí thế bàng bạc kiếm pháp, lại thi triển ra loại này nhu miên không dứt kiếm khí vòng xoáy. Nói rõ hắn tại kiếm thuật tạo nghệ bên trên, hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Chiến ní đường hai tên phân đường chủ cùng mấy tên hóa đan kỳ tu sĩ bay đến trên bệ đá, có mở ra trận nhãn, có khảm nạm linh thạch, có vung vẩy trận kỳ, có lo liệu pháp bàn. Chỉ chốc lát sau, cấm bay trận pháp đã kích phát hoàn tất. Phải hoàn thành cấm bay pháp trận dạng này đại trận bố trí, trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn thành. Theo như cái này thì, trong sơn cốc này hoàn toàn chính xác đã sớm bày ra cấm bay trận pháp. Chiến ý đường bọn người chỉ là đem nó kích phát mà thôi. Hai tên hư thần thể phân đường chủ thử một chút, xác nhận không cách nào tại pháp trận bên trong phi hành, liền hướng Hóa Nguyên trưởng lão gật đầu ra hiệu, sau đó xuất thuộc hạ toàn bộ rời khỏi bệ đá. Hóa Nguyên trưởng lão phân phó nói, hai vị đạo hữu mời vào trận pháp, tỉ thí tiếp tục tiến hành. Rõ. Khương Sầm hai người theo lời tiến vào trận pháp, đạp vào bệ đá, mời. Hai người lần nữa lẫn nhau thi lễ về sau, Vân Lai Chiến tiếp tục, cũng thăng cấp đến giai đoạn thứ hai. Khương Sầm lập tức vỗ Hỗn Nguyên cánh, nhưng chỉ cảm thấy chung quanh hư không như vững chắc, vậy mà không cách nào đáng xuất nửa điểm sức gió, cũng bởi vậy không cách nào mượn nhờ sức gió phi hành. Về phần hư không xuyên thẳng qua, cũng không thể được, xem ra Hóa Nguyên trưởng lão nói không sai, nơi này cấm bay đại trận có chút cường đại, không gian thần thông cơ hồ toàn bộ bị cấm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Khương Sầm lĩnh ngộ không gian thần thông có hạn. Nếu như là Kinh Hồng đạo nhân cao nhân như vậy, cho dù thân ở này cấm bay pháp trận bên trong, hơn phần nửa cũng có thể tới lui tự nhiên, tùy ý xuyên thẳng qua. Cấm không gian thần thông, Khương Sầm đành phải thu hồi hỗn nguyên cánh, cũng lui về phía sau mấy trượng. Những cái kia đè ép trọng chú trên người Khương Sầm dân cờ bạc, lúc này khẩn trương vạn phần, có thậm chí mặt xám như cho, đã biết không ổn. Trước một giai đoạn trong tỉ thí, ai cũng có thể nhìn ra, Khương Sầm sở dĩ có thể chiếm cứ chủ động, trêu đùa đối thủ, chủ yếu là ỷ vào hỗn nguyên cánh huyền diệu, tùy ý thuấn di. Hiện tại Khương Sầm loại này cường đại thủ đoạn bị cấm, mà thành nghiêu nhận ảnh hưởng nhỏ bé, tỉ thí thắng bại thiên bình, đã nghiêng, cái này không công bằng. Có tu sĩ căm giận hô, cũng không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Có người cười nói, ha ha, có chơi có chịu, nếu như không phải cân nhắc đến loại tình huống này, chiến lý đường như thế nào lại cho Khương đạo hữu mở ra cao hơn tỷ lệ đặt cược. Khương Sầm trong lòng cũng là như thế suy nghĩ, hắn rốt cuộc minh bạch chiến ý đường vì sao không coi trọng mình. Đại khái là cho rằng Thành Nghiêu nhất định có thể kéo tới giai đoạn thứ hai. Sau đó tại cấm bay pháp trận hạn chế dưới, phần thắng cực lớn, dù sao Khương Sầm sở dĩ danh tiếng vang xa, là bởi vì hắn có thể từ hợp nhất thể trưởng lão dưới tay trốn chết. Mà hắn chạy trốn chủ yếu thủ đoạn chính là thần hồ kỳ thần không gian thần thông. Chỉ cần đem không gian thần thông một cấm bại tướng lộ ra, nếu như đây chính là chiến ý đường toàn bộ dự định, như vậy bọn hắn không khỏi cũng quá coi thường tại hạ. Khương Sầm trong lòng cười lạnh một tiếng, coi như không gian thần thông bị cấm, đối mặt cùng giai hóa đan kỳ tu sĩ, Khương Sầm lại có sợ gì? Khương Sầm một tiếng kêu nhỏ, trong tay thanh vân kiếm chấn động, nguyên khí khuấy động phía dưới, thân kiếm phát ra hiên ngang như rồng gầm thanh âm, nhân kiếm đều minh, tựa hồ biểu thị chân chính cao minh kiếm thuật sắp xuất hiện. Mấy đạo màu xanh kiếm quang như phi long xoay quanh, thật nhanh xuyên thẳng qua tại từng cái kiếm khí vòng xoáy ở giữa. Nguyên bản riêng phần mình tản ra phiêu đãng kiếm khí vòng xoáy, thế mà bắt đầu lẫn nhau tới gần, dung hợp. Thành Nghiêu giật mình, hắn không muốn cho Khương Sầm thong dong thi triển kiếm pháp thời cơ. Lúc này thân như bay tiễn, hối hả phóng tới Khương Sầm. Khương Sầm đã sớm chuẩn bị, gặp Thành Nghiêu thân hình chớp động, liền lập tức liên chạm vài kiếm. Cái này mấy kiếm khí thế bàng bạc, cuồng bạo kiếm khí như một tầng thật dày bình chướng. Thành Nghiêu song quyền vung ra, lực quyền hóa thành một mảnh kim quang, cùng kiếm khí kích đụng, ầm vang tóe mở. Thành Nghiêu dù chưa bị bức lui, nhưng cũng vô pháp lại gần Khương Sầm thân. Mà lúc này, mấy trăm cái phiêu đãng kiếm khí vòng xoáy đã dung hợp thành một thể, hình thành một cái cự đại kiếm khí vòng xoáy. Này vòng xoáy bao phủ tại hai người trên không, như một đoàn che kín sát cơ kiếp vân. Thành Nghiêu thấy thế không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Thành Nghiêu lập tức hét lớn một tiếng, song quyền đồng thời vung ra, mãnh kích dưới thân bệ đá. Bệ đá lập tức nổ tung 7-8 đạo khe hở, mà chiêu này ẩn chứa tuyệt đại bộ phận kinh đạo, lại đột nhiên ra hiện tại Khương Sầm dưới chân. Đối cái này đầu chuyển tinh di chi thuật, Khương Sầm sớm có phòng bị. Thành Nghiêu ra quyền đồng thời, hắn lập tức thả người nhảy lên, hướng một bên né tránh. Mặc dù không cách nào phi hành, nhưng là cái này nhảy lên, cũng nhảy ra mấy trường, tránh đi đại bộ phận lực quyền. Nhưng mà, Khương Sầm sau khi rơi xuống đất, vậy mà lại có lực quyền từ trên bệ đá truyền đến. Khương Sầm trên thân lập tức hiện ra một tầng nhàn nhạt hiện ra vàng rực hộ thể linh quang, ngăn cản cỗ này cự lực. Khương Sầm bị đánh lui mấy trường, nhưng trên thân tầng này nguyên dương che đậy bảo vệ dưới, cũng không thụ thương. Nhìn thấy Khương Sầm trên người nguyên dương che đậy, không ít tu sĩ nghị luận lên, thậm chí còn có một ít nữ tu đối với cái này chỉ trò, nói nhỏ cười trộm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.